Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 77, đánh cuộc sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Tuyết Ẩn đột nhiên có chút tò mò nhìn Tam tỷ, biết rõ Bắc Huyền Thanh cùng Xà gia đều đang tìm nàng. Cũng biết rõ nàng là Xà gia nhị tiểu thư, nhưng nàng thế nhưng còn có dũng khí tiến hành đánh cuộc giữa bọn họ. Tam tỷ, ngươi thật sự chính là Tú bà Thanh lâu bình thường sao? Tuyết Ẩn hỏi. Tam tỷ hiện tại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, dưới khuôn mặt trang điểm kia, lộ ra một cỗ anh khí, có phải hay không? Tam tỷ liền nhìn biểu hiện đêm nay của ngươi. Tam tỷ câu môi cười, liền đi ra ngoài, nàng muốn xem toàn năng phế vật nhị tiểu thư là thế nào phế vật. Vẫn là dùng cách nào trong vòng 10 chiêu thắng được hai cái trung cấp ngân vũ chiến sĩ của nàng. Về phần đế đô tìm nàng, nàng trước cho rằng không biết đi, hơn nữa tiểu mỹ nhân này cũng phủ nhận thân phận của mình. Bất quá nàng thật đúng là tò mò, một cái toàn năng phế vật thoát nạn như thế nào ở xa. Hơn nữa từ Dương Thành đi đến Bắc Ngung đế đô, là ở vùng ngoại thành không xa, là thế nào đến được xa, nơi đó nhưng là chưa từng có chuyện này xảy ra. Các vị khách quan, đêm nay Túy Mộng Tiên có chuyện vui. Sẽ chờ các nhóm đại gia đến quan tâm chăm sóc ra cửa. Tam tỷ liền khôi phục bộ dáng Tú bà, lớn tiếng tiếp đón. Tam tỷ, ngươi nói bao giờ thì mới biểu diễn đây? Chúng ta đã đợi vài canh giờ rồi. Chính là, không phải nói có một tiểu mỹ nhân muốn đấu với ngân vũ chiến sĩ sao? Thế nào còn chưa có thấy người a? Tam tỷ, Hoa Khôi mới tới, có xinh đẹp không a? Tam tỷ vừa ra, người phía dưới liền xôi trào. Bọn họ là nghe được Quý Mộng Tiên buổi tối có trò chơi mới, cho nên phải nhanh đến sớm chiếm được vị trí tốt. Ai u, đại gia tin tức thật đúng là linh thông. Tiểu mỹ nhân này rất là mỹ a, chính là một băng sơn mỹ nhân a, chết sống không chịu làm Hoa Khôi. Cho nên, còn không phải là Hoa Khôi đâu. Tam tỷ vung khăn một cái, nũng nịu kêu. Hiển nhiên trường hợp như vậy cũng đã gặp nhiều, bất kể nàng có phải hay không là Hoa Khôi, đại gia liền quan tâm, tiểu mỹ nhân sẽ tiếp khách sao? Một nam nhân thân hình thô kệch lớn tiếng nói, chọc những người bên cạnh cười ha hà, đúng vậy, bọn họ mới mặc kệ có phải hay không là Hoa Khôi. Tốt nhất không phải, như vậy tiền sẽ rẻ a. Đương nhiên bọn họ khát vọng là mỹ nhân tiếp khách. Không giống Hoa Khôi này. Bán nghệ không bán thân, ăn không đến, làm cho bọn họ tâm ngứa ngáy. Vị khách quan này thật sự là nóng vội, mọi người còn chưa có thấy, liền như vậy nóng này, chẳng lẽ đều đã quên quy củ của Túy Mộng Tiên hay sao? Lời tuy là cười nói, nhưng là hơi bất mãn, chỉ cần không phải ngốc tử mọi người nghe được, Tam tỷ, chúng ta cũng không phải không biết quy củ của Túy Mộng Tiên. Cũng chính là nóng vội thôi. Sớm nghe tin tức, hiện tại là thật tâm muốn gặp một chút tiểu mỹ nhân này. Nam tử bên cạnh, vội vàng nói, Túy Mộng Tiên, là thanh lâu thứ nhất của thành này. Bối cảnh chỗ dựa vững chắc đều không biết, nhưng lại là thanh lâu đứng thứ nhất mấy năm nay. Không phải là đơn giản, huống chi vài năm trước, sau khi Tam tỷ tiếp quản Túy Mộng Tiên, sinh ý càng cao, hơn nữa quy củ cũng nhiều lên. Nếu bọn họ không tuân theo quy củ của Túy Mộng Tiên, kết cục so với đắc tội với cha mẹ còn khủng bố hơn. Tiểu mỹ nhân đang rửa mặt chải đầu. Các ngươi đến đây là thưởng thức, đừng vì người mới xem nhẹ người cũ. Hai cái trung cấp ngân vũ chiến sĩ cao lớn đã đứng ở trên đài. Chờ Tuyết Ẩn, cùng bọn họ đánh nhau. Cách chương.